Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 113. Ác mộng một giống như bắt đầu. Cô Minato Haruichi cuối cùng đều không thể đụng tới cầu đứng lên Butterbox Sawamura. Cảm giác mình huyết dịch cả người đều ở Lan Hongou Masamun trưởng thành. Rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tuy nói hắn vẫn liền biết. Hongou Masamun là cái chân chính quái vật, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, Hongou dĩ nhiên liền trưởng thành nhiều như vậy. Kuramochi bị strike out. Này Sawamura Aizun xem ra cũng không nhiều ngạc nhiên Kuramochi đánh bóng thực lực. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng toàn thể lên cũng không tính tài năng xuất chúng, đặc biệt là cùng toàn quốc hàng đầu những tuyển thủ kia so với, hắn chênh lệch càng không phải nhỏ tí tẹo. Khi hắn quyết định chú ý không cần ban thời điểm bị strike out, chính là nhiều nhất khả năng xuất hiện tình hình một trong, nhưng Kominato Haruichi không giống nhau. Hắn cảm giác bóng chi được, ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng đều là số 1 số 2, đơn thuần nói phương diện này. Sawamura cũng không sánh nổi hắn cảm giác bóng tốt như vậy. Kominato Haruichi vùng chày dĩ nhiên đã muộn. Cuối cùng liền bóng chày đều không có đụng tới, chuyện này nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Duy trì nghi vấn như vậy, Sawamura Aizun đứng lên Butterbox Komadai Fujimaki cao trung Battery. Đang quan sát hắn thời điểm hắn cũng đang quan sát Hongou. Hắn nỗ lực từ Hongou trên người tìm được một ít quy luật. Vèo, không có để Sawamura Aizun chờ lâu, màu trắng tiểu cầu liền bay tới thật nhanh. Điện tử trên các đồng hồ đo biểu hiện tốc độ là 152 km, nhưng đứng ở Butterbox lên xem, tốc độ bóng còn muốn càng đáng sợ một ít. Loại này có sức sống ném bóng, cùng loại kia dùng máy ném bóng ném ra đến cầu hoàn toàn khác nhau. Loại này cầu làm cho người ta cảm giác càng mạnh hơn. Chẳng trách cái tên này ở kiếp trước thời điểm có thể ở Major League ăn sung mặc sướng, phong cách của hắn thực sự là phi thường thích hợp ở Major League bên trong sinh tồn. Người da trắng cùng người da đen, người ở thể trạng trời cao sinh muốn trội hơn người da vàng ở Major League bên trong. Người da trắng cùng người da đen người đặc biệt yêu thích dùng tốc độ bóng đến nghiền ép đối thủ, vì lẽ đó bọn họ picture tuyệt đại đa số đều là lấy bóng thẳng làm trụ cột, ở này bên trên lại chen lẫn các loại breaking ball, đưa đến nhiễu loạn batter. Mục đích loại này picture bóng thẳng chính là sinh mạng tuyến. Hongou Masamun thiên phú dị bẩm, hắn bóng thẳng tuyệt đối sẽ không yếu hơn những người da trắng kia. Người da đen người picture hơn nữa sắc bén cực kỳ, forkball cùng slider trình độ rất cao, khống chế bóng. Dù cho là hiện tại Hongou kéo dài tới tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu đều là một cái tài năng xuất chúng picture. Hongou tuyển thủ trình độ đã vượt xa bình thường học sinh cấp 3, không riêng là Sawamura Aizun có như vậy cái nhìn. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tương tự là như thế, cho rằng bóng tốt bô đối thủ là Sawamura Aizun. Hongou ném bóng khí thế mạnh phi thường, liên tiếp không ngừng chọn dùng xảo quyệt góc viền ném bóng, lấy hắn khủng bố tốc độ bóng, cầu bị không ngừng ném đến góc viền vị trí. Dưới tình huống này hắn rất khó đem những này cầu đánh tốt. Rất nhanh hắn liền bị hai trai truy bức tỷ số 2-2. Hai bô sau khi đệ ngũ cầu, Hongou ném thiên ở giữa cầu, nhìn thấy này một cầu thời điểm kinh ngạc nhất không gì bằng Renji. Hắn trên mũi kính mắt suýt chút nữa đều không đái không được, cho rơi xuống sẽ bị đánh ra đi. Không có ai so với Seido cao trung đối thủ càng hiểu rõ Sawamura Aizun thực lực. Quay về Sawamura Aizun, ném bóng một khi tốt đánh là 10 phân nguy hiểm đến đúng lúc. Lúc này Sawamura Aizun cũng không có công phu bận tâm Renji cảm thụ hắn nhìn bay đến bóng chày. trong mắt lóe ra một tia dị thải, như vậy vị trí dưới hẳn là Phốc Bô. Tuy nói Breaking Bô không dễ đánh lắm, thế nhưng vị trí này Breaking Bô, Sawamura có lòng tin hắn đem mình chày cho toàn bộ dựng đứng lên. Gần như lấy đánh gôn tư thế, đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu cũng không có chìm xuống. Sawamura Aizun đoán sai, này cũng không phải một viên Phốc Bô, mà là một viên bóng thẳng chày cùng bóng chày va chạm trong nháy mắt. Sawamura Aizun hai cái bàn tay hầu như đều muốn ma rơi mất, hắn suýt nữa không cầm được trong tay. Mình chày màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi phi thường vô lực lăn xuống đi ra ngoài, rơi vào picture chính diện, đúng. Hong Gou hầu như là dễ như ăn bánh, nhặt lên này một cầu sau đó đem cầu đưa lên gôn một, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi hai cái strike out một cái phong sát đối với Hong Gou Masamune tới nói. Hắn bắt đầu là vô cùng hoàn mỹ, hắn phi thường hoàn mỹ áp chế Seido Cao Trung trước đập thứ ba. Để bọn họ ba lên ba xuống đối với Seido Cao Trung tới nói, cục diện sẽ không có lạc quan như vậy, bọn họ bắt đầu cũng không thuận lợi, đặc biệt là ở nửa sau hiệp 1 sau khi bắt đầu. Loại này không thuận lợi, liền phảng phất chó cắn áo rách như thế nửa sau hiệp 1. Komadai Fujimaki Cao Trung tiến công thi đấu vừa bắt đầu, trên thính phòng liền nghị luận sôi nổi, đối thủ là Komadai Fujimaki Cao Trung. Seido Cao Trung nhưng biểu hiện phi thường không phản đối bọn họ cử đi chàng starting picture. Cũng không phải A Sawamura, mà là Furuya Satoru, tuy nói xem hai cái tốc độ bóng vượt qua 150 km siêu cấp picture lẫn nhau tiêu. Tốc độ bóng cũng là phi thường đã nghiền một chuyện, nhưng làm A Sawamura Aizun không có lên sàn, vậy cũng liền mang ý nghĩa Seido Cao Trung chưa dùng tới toàn lực, đối thủ là Koma còn có thể bình tĩnh như thế, không hổ là vương giả Seido Cao Trung a. Trước khẩu hiệu của bọn họ các ngươi không có nghe sao? Nhân gia nhắm vào nhưng là toàn quốc bá chủ bảo tọa, tầm mắt không giống nhau. Ở không ít khán giả xem ra, Seido Cao Trung sẽ làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, to lớn nhất khả năng đơn giản là cân nhắc đến trận chung kết, không muốn để cho Sawamura Aizun ném quá nhiều cầu đem starting vị trí cho Furuya Satoru. Sawamura cuối cùng phần kết là có thể, Kataoka huấn luyện viên cũng thật là tự tin đây. Uwada Akiko lầm bầm lầu bầu nói rằng ở bên cạnh hắn Fujio cau mày, không ngừng dùng bút trong tay gõ máy vi tính trong tay, phát sinh thanh âm bộp bộp, không đúng. Hắn phi thường nhạy cảm nhận ra được không hài hòa nhân tố, Kataoka coi như là lớn mật đến đâu cũng có thể trước tiên phái Sawamura Aizun lên sân chờ đội bóng đạt được ưu thế sau khi sẽ đem Sawamura cho thay đến ngoài sân là có thể. Trên thực tế, trước đại thể khá là kịch liệt thi đấu, Seido Cao Trung đều là như thế làm, bây giờ càng là hoàn toàn không có lý do gì muốn ngược lại. Phải biết Koshien giải thi đấu nhưng là cuộc thi vòng loại một, khi vòng bán kết thua trận, Seido Cao Trung coi như muốn khóc cũng không địa phương đi. Cũng trong lúc đó, Komadai Fujimaki Cao Trung không nghỉ ngơi, Nitta huấn luyện viên lạnh lùng nhìn picture trên gò Furuya Satoru lẩm bẩm thầm nói, Sawamura, bị thương sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.